Phàm Giới Tiên Tôn tập 58. Lúc bấy giờ, chuyện một vị nữ kiếm tiên đột nhiên xuất hiện đối với Tử Thiên Thần Cung tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn. Vốn dĩ là Tử Thiên Thần Cung tự xưng là đệ nhất thiên môn Tử Dương Tiên Giới, có thực lực tuyệt đối không thể tranh cãi, cho nên liền không chút nào để ý đến thế lực khác trong Tử Dương Giới, cũng không có lưu tâm chú ý tới. Chính là bởi vì như vậy, Tử Thiên Thần Cung mặc dù có bí bảo giám sát nghiêm mật toàn bộ tình huống Tử Dương Giới, nhưng chưa từng vận dụng qua, càng không có phái người đặc biệt phụ trách qua. Nhưng sau khi trải qua chuyện hơn 300 năm về trước, Tử Thiên Thần Cung trực tiếp mở lại kiện bí bảo kia, đối với toàn bộ Tử Dương Giới triển khai giám sát cực kỳ nghiêm mật. Điều này tự nhiên đưa tới rất nhiều tiên môn phản đối. Dù sao, giám sát loại trình độ này đủ để cho rất nhiều tiên môn ở trong mắt của Tử Dương Thần Cung đều là trở nên không có bao nhiêu bí mật nữa. Cũng kể từ đó, ngay cả nhà mình có bao nhiêu thánh giả, có bao nhiêu chữ thánh trì vương, có tạo vật chủ mới đang đột phá hay không đều không cách nào bảo mật được. Tất cả đều chiếu rọi vào trọng bảo của Tử Thiên Thần Cung. Nhưng mà phản đối cũng không có hiệu quả gì. Thực tế chính là dù là tất cả tiên môn trong Tử Dương Giới cộng lại đều không cách nào cùng Tử Thiên Thần Cung chống đỡ được. Chỉ cần là chuyện Tử Thiên Thần Cung muốn làm cũng chưa có làm là không làm được. Cuối cùng Tử Thiên Thần Cung vẫn là bắt đầu giám sát hướng về toàn bộ Tử Dương Giới. Chẳng qua trong thời gian hơn 300 năm, lục trường cũng không có phát hiện ra dị thường gì. Cho nên mấy năm gần đây, tình huống thần uy tinh bên kia rõ ràng không đúng cho lắm. Một ngày này, trưởng giáo Trác Phàm của Tử Thiên Thần Cung gọi Phùng Nghiễm Lâm phụ trách giám sát tạo vật chủ đi qua, chính là vì thương nghị chuyện thần uy tinh. Trác Phàm là một người đàn ông trung niên, nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, tướng mạo mặc dù phổ thông nhưng khí chất lại vô cùng chững chạc, trầm giọng nói: "Phùng sư đệ, liên quan tới hai tên tạo vật chủ trên thần uy tinh kia, người thấy thế nào?" Phùng Nghiễm Lâm đồng dạng là bộ dạng một người đàn ông trung niên, chỉ có điều nhìn qua so với Trác Phàm càng trầm ổn hơn một chút. Hắn vuốt vuốt chỏm râu dê của mình một chút rồi mỉm cười nói: "Trưởng giáo sư huynh rất để ý đến bọn họ sao? Đây đơn giản là người ngoại lai lặng lẽ đi tới Tử Dương Giới. Lúc trước chuyện như vậy cũng có phát sinh qua rồi mà. Tạo vật chủ luyện thành đạo thể đã có thể không nhìn lá chắn ngăn cách ngoại giới của Tử Dương Giới, không cần Tử Dương Thiên Chiếu cũng có thể đi vào, cũng không tính là hiếm thấy. Nếu mà sư huynh coi trọng bọn họ, hai ngày nữa ta liền đi qua cùng bọn hắn nói chuyện một chút, hỏi bọn họ một chút xem có muốn gia nhập Tử Thiên Thần Cung chúng ta hay không. Chỉ cần bọn họ gia nhập, vậy liền là người mình rồi." "Người lại chơi trò đùa này sao?" Trác Phàm lắc đầu cười khẽ một tiếng, tùy tiện nói tiếp: "Nếu mà thật cho người đi, thì sau đó chính là bọn hắn đều không đáp ứng. Người vì duy trì trật tự bình thường của Tử Dương Giới sẽ đem bọn hắn giết đi đúng không?" "Ta đây không phải là vì sự yên ổn của Tử Dương Giới chúng ta mà lo nghĩ hay sao?" Phùng Nghiệm Lâm cười lên ha hả, sau đó nói: "Sư huynh dự định xử trí bọn họ như thế nào?" "Thật ra thì nếu chỉ là tạo vật chủ ngoại lai, trái lại thì cũng không có sao." Thần sắc của Trác Phàm trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nhưng hai người kia thủ đoạn không được bình thường, lại bắt đầu cướp tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu trên thần uy tinh, đây quả thực là chán sống rồi mà." "Thật đúng là hai kẻ nhãi rành không biết trời cao đất rộng là gì." Phùng Nghiễm Lâm cười lạnh nói: "Chỉ là tạo vật chủ cũng dám cướp tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng không biết dùng đầu óc suy nghĩ một chút sao? Tại sao bên trên một cái thần uy tinh lớn như vậy cũng chỉ có một nhà tiền bồn Bạch Liên Vô Sinh Giáo, chưa bao giờ có bất kỳ tiên bồn qua cướp đoạt tài nguyên cùng thổ địa? Đây nhưng mà đều là có nguyên nhân trong đó đấy. Trong tín đồ Bạch Liên Thánh Mẫu, ngay cả đạo chủ đều có, bọn họ lại dám cướp tín ngưỡng của họ ư?" Trác Phàm lại trầm giọng nói: "Gần đây là thời kỳ đặc thù, tuyệt đối không thể sinh ra nhiễu loạn được. 300 năm trước bị ả nhà đầu chết tiệt kia quấy rối thế cục, lần này tuyệt đối là không thể lại có vấn đề được. Sư đệ, ngươi đi thần uy tinh một chuyến đi, mang theo khốn tiền tỏa chụp hai người kia về." Thôi Hằng ở tại Ách Tinh Vận Các nán lại thời gian mấy năm, tu vi Nguyên Anh lại có tăng trưởng. Cách hoàn toàn hoàn thành tu luyện của Nguyên Anh đỉnh phong chỉ còn một chút tích lũy cuối cùng. Mà trong quá trình này, hắn cũng biết không ít tin tức liên quan tới Tử Dương Thiên,

Chẳng lẽ là có mưu tính gì? Cũng đúng rồi. Ở trong vùng tinh không, không có vật gì này. Bỗng nhiên xuất hiện một cường giả sâu không lường được như vậy. Tùy tiện xuống tay với hắn mà nói, ta chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Vì vậy trải qua một phen suy nghĩ, hắn vẫn là lắc đầu một cái, mỉm cười nói. Không, các hạ hiểu lầm rồi. Vì to của tại hạ chưa bao giờ chờ người khác. Thật ra thì ta chỉ là trong lòng khâm phục các hạ có thể kiên trì hoành độ tinh không như vậy. Còn có thể hoàn mỹ giữ vững trạng thái nhục thể của mình, thật sự là quá khó có được đấy. Có thể thấy phong thái của các hạ, lần này ta cũng coi như là không uổng lần đi này, xin cáo từ. Vừa nói xong, Phùng Nghiễm Lâm liền xoay người rời khỏi nơi đây. Chỉ trong chốc lát sau, chiếc phi tòa kia liền lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước, trong nháy mắt liền mất tung bất tích. Đây là muốn đi thần uy tinh à? Thôi Hằng nhìn phương hướng phi tòa kia rời đi như có điều suy nghĩ. Tiền sinh, mới vừa rồi người kia trên người sát khí rất mạnh. Huệ Thế bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta cũng nhìn ra mà. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Hắn dừng phi tòa lại, chỉ sợ cũng không phải là vì cái gì mà trao hỏi. Hơn phân nửa là muốn phải đem ta trêu đùa một phen, sau đó giết đi. Ở dưới quan sát của hắn, trên người cái tên Phùng Nghiễm Lâm này quấn quanh mùi máu tanh vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể thấy được từng đạo ánh sáng màu máu. Tất cả đều là dấu ấn của người bị hại, bị đùa bỡn mà cho tới chết. Người như vậy, tại sao lại là tạo vật chủ chứ? Huệ Thế trầm giọng nói. Xem ra, cái Tử Thiên Thần Cung đó cũng không có gì đặc biệt đâu. Những tiền bồn tử xương giới này, người tốt cũng không có nhiều mà. Thôi Hằng chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó mới nói. Đi thôi nào, trước tiên về thần uy tinh xem qua một chút. Vừa nói xong, dưới chân của hắn liền dâng lên một đoàn ánh sáng màu xanh. Cả người trong nháy mắt vượt qua tinh không vô tận, mang theo Huệ Thế đồng thời trở về thần uy tinh. Bên trong phi tòa, Phùng Nghiễm Lâm vẫn đang đi đường. Hắn cau mày, không ngừng nhớ lại chuyện chính mình vừa trải qua, cùng việc nhìn thấy hai người kia, nhất là người tuổi trẻ kia. Ta không nhìn thấu tu vi của hắn. Điều này thì ý nghĩa là hắn là một vị tạo vật chủ. Nhưng tạo vật chủ từ dương giới, tổng cộng cũng không có mấy vị. Ta cơ bản đều quen biết cả, chưa từng thấy hắn mà. Lại là người ngoại lai sao? Thật là một đám đáng chết mà. Để cho ta tìm món đồ chơi đều không thể yên lòng mà tìm. Còn cần suy đi tính lại. Cần nhắc được mất nữa chứ. Tâm tình của Phùng Nghiễm Lâm thật là không tốt. Thật ra thì hắn vốn là dự định sau khi ra khỏi khoang thiền liền mời cái tên người độc hành đi chung. Sau đó ở trên đường đi đem hắn làm một món đồ chơi của mình, dốc sức hưởng thụ khoái cảm đùa giỡn, ngược sát đối phương. Đây là thú vui lớn nhất đời hắn. Cũng là thủ đoạn tìm cảm giác mới mẻ của hắn tại trong cuộc đời rất dài của chính mình. Nhưng bởi vì nguyên nhân nhiệm vụ đang ở trên người, cùng với cần phải đề phòng người ngoại lai, ở bước ngoặt cuối cùng, hắn lại lựa chọn buông tha. Cũng liền vì ý nghĩa, kế tiếp trên đường đi chỉ có tình không khô khan vô vị, không có nửa điểm thú vị gì. Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng kém. Đến thần uy tinh rồi, ta phải giết cho thỏa thích. Thật là tốt buông lỏng tay mà xả hận một chút. Trong lòng của Phùng Nghiễm Lâm thầm nghĩ như thế. Thôi Hằng rời đi khỏi thần uy tinh, tổng cộng vẫn chưa tới thời gian 5 năm. Nhưng khi hắn trở về, sau khi nhìn đến cảnh tượng của nơi đây, lại cảm giác giống như là qua 50 năm vậy. Nơi này bách tính sinh hoạt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Những ngày tuyệt vọng cùng bi thương trong quá khứ đều biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt của mỗi người dân đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hết thảy những thứ này đều bắt nguồn ở việc Đại Chu thành lập, cùng với tân giáo phổ biến dưới sự thống trị của triều đình. Một số người vốn tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu chuyển sang đầu nhập vào Đại Chu, bắt đầu cung phụng Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần. Nguyên nhân có thể nói rất là đơn giản. Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần đời này thật là hiển linh đấy. Một thời một khắc, bản tôn thần linh cũng sẽ hàng lâm. Điều này làm cho các tín đồ cảm giác mình bị coi trọng trước đó chưa từng có. Điều này đối với các tín đồ quen thuộc với việc bất luận khẩn cầu cầu chúc Bạch Tiền Thánh Mẫu như thế nào đều không có chút đáp lại nào cả mà nói. Nhất định chính là một trải nghiệm xây dựng lại nhận thức thế giới quan của mình. Đổi niềm tin tự nhiên không có chút áp lực nào. Ngoài ra thần linh ở Đại Chu Quốc cũng phải nghe mệnh lệnh hoàng đế. Thần là vì người mà phục vụ. Điều này cũng quan niệm Bạch Liên vô sinh giáo tuyên dương. Người là tôi tớ của Thánh Mẫu tạo thành tương phản vô cùng rõ ràng. Không có ai tự cam hèn bọn. cho dù là đối mặt với thần linh cũng là như vậy. Vì vậy khắp nơi trong thời gian ngắn ngủi không đến 5 năm, đại chu triều gần như là điên cuồng khuếch trương. Chỗ đi qua có thể nói là bẻ gãy cành khô, không gì cản nổi. Bất kỳ giáo phái phụ thuộc vào Bạch Tiền Vô Sinh giáo nào đều không cách nào ngăn cản bách tính đã tụ tập thành biển khơi mênh mông. Về phần những cường giả tầng cấp thánh giả, trừ thánh chỉ vương kia, tự có Hoàng Cân Đực Sĩ cùng Lý Minh Quỳnh đi ứng đối. Nhất là Lý Minh Quỳnh, bây giờ nàng ta đã tùy thời có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong biên giới Đại Chu. Có thể nói là không chỗ nào không có mặt, dẹp loạn khắp nơi vô cùng thuận lợi. Có điều thần uy tinh vẫn là quá rộng lớn. Cho dù Đại Chu 5 năm qua lấy tốc độ cực nhanh khuếch trương, vẫn chỉ chiếm cứ không tới 1% của địa bàn này. Muốn phải toàn toàn mặt trận đánh tan Bạch Liên Vô Sinh giáo, cũng chiếm cứ toàn bộ thần uy tinh, phòng đoán cẩn thận cũng cần 300 đến 500 năm. Nếu là còn muốn làm cho trật tự cả thần uy tinh ổn định lại, trở nên vô cùng an toàn, sợ rằng phải lại thêm 200-300 năm nữa. Trong Hoàng Cung Đại Chu, Lý Minh Quỳnh hướng Thôi Hằng giảng thuật thành quả 5 năm qua. Cùng với tình huống Đại Chu bây giờ, cuối cùng trầm giọng nói, Sư Tôn à, đây hẳn sẽ là một trận kháng chiến trường kỳ đấy. Sẽ không lâu như vậy đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái rồi nói, theo lãnh thổ Đại Chu khuếch trương, tốc độ truyền bá sẽ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa tiếp theo hẳn là sẽ có một chút thay đổi đấy. Thay đổi à? Lý Minh Quỳnh nghi ngờ nói, Sư Tôn dự định trực tiếp động thủ với Bạch Điền Vô Sinh giáo sao? Vẫn chưa phải lúc. Tôi hắng lắc đầu nói, chờ ta biết rõ cái ảo Bạch Điền Thánh Mẫu đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại nói tiếp, à thần linh này có lẽ có chút vấn đề. Xâm. Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là có vật gì đó đục rách cả bầu trời. Ánh nắng ấm áp ban đầu cũng bị che đậy đi, sắc trời đều trở nên tối tăm. Ngày sau đó, một đạo thanh âm vô cùng vang dội từ trên trời truyền tới. Ta là tạo vật chủ Phùng Nghiễm Lâm của Tử Thiên Thần Cung. Này Phùng Mệnh Trường Giáo tới mời 12 vị tạo vật chủ giới ngoại đi từ Dương Tinh thương lượng chuyện quan trọng. Xin lập tức đi theo ta, chớ có sai lầm. Là người của Tử Dương Tinh. Tôi hằng ngẩng đầu nhìn, khẽ cười nói, đúng dịp rồi, lại là người này à? Sư Tôn nhận biết người này sao? Lý Minh Quỳnh hiếu kỳ hỏi. Lúc đi từ Thái Thương Tinh trở về đây, ta có gặp qua hắn. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, đi nào, chúng ta ra xem một chút, người này muốn làm cái gì nào? Phùng Nghiễm Lâm đột nhiên đến đây, trực tiếp để cho Hoàng Cung Đại Chu tiến vào tình trạng báo động. Vô số vũ lâm quân nhao nhao huy động, đem Hoàng Cung thủ vệ vững vàng. Những quân sĩ này tu vi đều không thấp, hơn nữa còn mặc khôi giáp đặc chất, nắm bình khí đặc chế trong tay, dàn trận hình sẵn sàng đón quân địch. Chẳng qua đối mặt với tạo vật chủ như Phùng Nghiễm Lâm, số lượng nhiều hơn nữa đều không có ý nghĩa gì. Phùng Nghiễm Lâm chỉ là xuất hiện ở phía trên Hoàng Cung, thậm chí cũng không có chủ động tản mát ra bất kỳ khí thế gì, nên để cho những vũ lâm quân này cảm thấy tâm thần sợ hãi, toàn thân đều nhịn không được mà run lên. Điều này cũng can đảm không có liên quan, đây là sợ hãi tới từ bản năng sinh mạng. Tạo vật chủ quá mạnh mẽ. Phùng Nghiễm Lâm dõi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn những quân sĩ run lẩy bẩy này, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, nhỏ bé, thật sự là quá nhỏ bé đi, một bầy kiến hôi không đáng tính tiền. Đợi thêm thời gian ba hơi thở, nếu như bọn họ còn chưa hề đi ra mà nói, liền trước hết giết những con kiến hôi bên dưới này, hầm nóng người một chút, cũng coi như là một đạo thức ăn khai vị đi. Có lẽ là ý nghĩa như vậy của hắn có một ít tràn ra ngoài, ngay lập tức liền tạo thành sát ý hơi rõ ràng một chút. Chỉ trong một thoáng, bầu trời hơn 10 vạn dặm chung quanh đều trở nên gió nổi mây vần. Ban ngày, trong khi mắt hóa thành đêm tối, bầu trời trong theo đó cũng là ép thấp xuống, đại địa sau đó xuất hiện từng hồi run run. Hơn nữa vô số vật trốn sâu ở trong hang động, dưới đất, trên cây, toàn bộ đều bắt đầu cực độ hoảng hốt chạy trốn, rồi chí hướng phương xa chạy như điên. Thật là giống như là dự liệu đừng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì vậy. Các hạ, ý muốn như thế nào? Vào lúc này, Huệ Thế đứng dậy, hắn đi tới trước mặt tất cả quân sĩ, ánh mắt nhìn thẳng Phùng Kiểm Lâm, trầm giọng nói, mời như vậy không phải là quá vô lễ rồi sao? Mặc dù cảnh giới tu vi của hắn vẫn chỉ là tầng thứ thánh giả, ngay cả chữ thánh trì vương cũng không có đạt tới, nhưng bởi vì bản chất một thân lực lượng này của hắn thật ra là đều là

hắn vội vội vàng vàng hướng quần thanh âm hành lễ mà nói: cung nghênh tiên sinh giá lâm. Cách đó không xa chính là Thôi Hằng cùng Lý Minh Quỳnh chậm rãi đi tới. Mà lúc này đây, Phùng Kiếm Lâm vốn bay trên không trung đang cao cao tại thượng đã trở nên mặt đầy sợ hãi, trong mắt tất cả đều là tâm tình khó mà tin được. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể chứ? Tu vi của ta đâu? Tu vi của ta đi đâu rồi? Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, không ngừng lắc đầu, thanh âm tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được sự thật như bây giờ. À không không! Phùng Kiếm Lâm bỗng nhìn kêu lên thảm thiết, tràn đầy kinh hoàng. Hắn trực tiếp từ trên trời rơi xuống rồi. Vị cường giả đến từ Tử Thiên Thần Cung Tử Dương Tinh này, tạo vật chủ luyện thành tạo thể vượt qua vạn năm. Tạo vật chủ luyện thành tạo thể vượt qua vạn năm như vậy, mà giống như là người bình thường từ trên trời rơi xuống. Hắn điên cuồng huy động hai cánh tay cùng hai chân của mình giãy giãy, muốn duy trì thăng bằng của mình, muốn lần nữa bay lên. Nhưng làm vậy đều không có một chút tác dụng nào. Ngày mới vừa rồi, sau khi câu nói kia của Thôi Hằng nói ra, pháp tắc trong toàn bộ lãnh thổ Đại Chu liền xảy ra thay đổi. Chỉ cần là đệ tử Tử Thiên Thần Cung ở chỗ này, tất cả đều sẽ mất đi hết thảy năng lực siêu phàm, trở nên giống như là người phàm vậy. Bây giờ Phùng Kiếm Lâm chính là loại tình huống này đó. Sầm một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, vị tạo vật chủ này trực tiếp ngã ở phía trước Thôi Hằng không xa, bể đầu chảy máu, chật vật cực kỳ. Thôi Hằng cúi đầu nhìn hắn khẽ cười nói: chúng ta lại gặp mặt nhau rồi, thật đúng là có duyên đấy. Là ngươi à? Phùng Kiếm Lâm không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, kinh ngạc không thôi nói: ngươi cũng ở đây sao? Hai người ngươi muốn mời kia, một người là đệ tử của ta, một người là tay sai của ta. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói: Hoàng Cân Lực Sĩ đâu rồi? Sầm một tiếng, Hoàng Cân Lực Sĩ đột nhiên xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, rơi vào một bên, hướng Thôi Hằng hành lễ nói: bái kiến tiền tôn. Phùng Kiếm Lâm sợ hãi cực kỳ mà nhìn Thôi Hằng, lẩm bẩm nói: trong cái vạn giới tinh không này, làm sao có thể có đạo chủ, làm sao có thể còn có đạo chủ chứ? Đạo chủ là võ giả đệ thất cảnh đỉnh phong, đạo thể đại thành, có thể vận dụng sức mạnh phép tắc nào đó tương đối sâu. Hắn thấy mới vừa rồi chính mình sở dĩ sẽ mất đi sức mạnh, thật giống như là biến thành người bình thường, chắc là bị lực lượng đạo thể pháp tắc đi lạ nào đó ảnh hưởng đến. Vì vậy Phùng Kiếm Lâm tin chắc Thôi Hằng là một gã đạo chủ rồi. Thế gian rộng lớn, vạn vật huyền bí, vượt ra tưởng tượng của ngươi. Thôi Hằng nhìn hắn mỉm cười nói: đứng lên đi, ta biết ngươi không dễ dàng té thành trọng thương như vậy đâu. Bây giờ Phùng Kiếm Lâm một bậc sụi lờ ngồi dưới đất, đầu đồng đất rỡ ra, máu mè đầy mặt, vô cùng thê thảm. Nhưng loại thảm trạng này chẳng qua là hắn cố ý ngụy tạo thôi. Mặc dù dưới ảnh hưởng của thuật pháp quy luật lệnh của Thôi Hằng, hắn chỉ cần là ở lãnh thổ Đại Chu cũng chỉ có thể giữ trạng thái người bình thường, ngay cả thân thể cũng sẽ không tiếp tục có nguyên tố siêu phàm. Nhưng dù sao vẫn mạnh hơn người bình thường không ít, không đến nỗi trực tiếp bị té thành trọng thương như vậy. Phùng Kiếm Lâm thấy lòng dạ của mình bị nhìn thấu, liền trực tiếp đứng lên. Thái độ đối với Thôi Hằng cũng biến thành cực kỳ cung kính. Thượng tiên, người... Không không, ai... Ngài tới Tử Dương giới này của chúng ta là có ý muốn làm gì? Tới mang đến trật tự cùng an toàn cho nơi đây thôi mà. Thôi Hằng mỉm cười nói. Nói hoàn toàn là lời thật. Nhưng Phùng Kiếm Lâm lại là một chữ đều không tin. Song hoài, hắn vẫn là mặt thở dài nói. Thượng tiên đại từ đại bi, cái thần uy tinh này hỗn loạn đã lâu, đã có thể khôi phục trật tự, làm cho tất cả mọi người đều an toàn sinh sống, tuyệt đối là một chuyện công đức vô lượng. Không cần nói những lời nhảm nhí như vậy. Thôi Hằng khoát tay một cái trầm giọng nói. Nói đi, trưởng giáo của các ngươi muốn mời bọn họ đi qua để làm gì? Đồng thời để cho hắn chỉ Lý Minh Quỳnh và Hoàng Cân Lực Sĩ bên cạnh. Thượng tiên, ngài hiểu lầm rồi. Phùng Kiếm Lâm ngượng cười nói. Trưởng giáo của chúng ta thật là không có ác ý gì đâu. Chỉ là muốn mời hai vị đi qua thương lượng một chút vấn đề, thống trị thần uy tinh, tuyệt đối không có ý gì khác. Ồ, vậy sao? Thôi Hằng cười lạnh một tiếng sau đó nói. Tốt đây, ta tin ngươi. Người có thể đi rồi. Hả? Phùng Kiếm Lâm nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Thượng tiên, người, ngài nói ta có thể đi sao? Không sai, trở về đi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Nhưng mà sau khi trở về, người nói cho trưởng giáo các người biết, ta cũng muốn cùng hắn thương lượng một chút vấn đề thống trị thần uy tinh. Trong 3 năm, ta phải thấy được hắn tới nơi này bái kiến ta. Đến lúc đó, người cũng phải cùng đi với hắn. Nếu đã thiếu một hoặc là đều không tới, ta sẽ đích thân đi mời các ngươi một lần. Người thấy thế nào hả? Phùng Kiếm Lâm tức thì trầm mặc, ngay sau đó hít một hơi thật sâu, rồi mới nói. Ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thực cho trưởng giáo biết. Nói xong, hắn liền hành lễ cáo từ, dự định rời đi. Nhưng lần di động này mới phát hiện mình trong trạng thái phàm nhân, không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, căn bản là không có biện pháp phi hành, chỉ có thể đi bộ rời khỏi nơi đây. Thượng tiên, chuyện này... Phùng Kiếm Lâm nhìn về phía Thôi Hằng. Đi đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, triệt hồi hạn chế của thuật pháp quỷ luật lạnh. Đa tạ thượng tiên đã tha cho. Phùng Kiếm Lâm lập tức chắp tay nói cảm ơn, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng phóng lên cao. Trong nháy mắt, liền vọt ra khỏi thần uy tinh rồi. Sau khi đi tới vũ trụ tinh không, hắn lập tức lấy ra phi tòa, chạy trốn ra xa rời đi. Rất sợ Thôi Hằng bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không để cho hắn rời đi nữa. Sau khi Phùng Nghiễm Lâm đi rồi, trong hoàng cung đại chu lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đông đảo vũ lâm quân cũng đều lùi xuống. Lý Minh Quỳnh lại là hơi hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng hướng Thôi Hằng mà hỏi dò. Sư tôn à, ngài tại sao phải thả cái tên Phùng Nghiễm Lâm này rời đi? Nếu là ngày trước kia, ngài nhất định sẽ đem hắn lưu lại, hỏi một chút bí mật từ Thiên Thần Cung chứ? Không sai. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, sau đó nói. Chẳng qua để cho hắn trở về thì tác dụng lớn hơn so với để cho hắn ở lại chỗ này. Sư tôn cảm thấy trưởng giáo từ Thiên Thần Cung đó sẽ tới đúng hẹn sao? Lý Minh Quỳnh kinh ngạc nói. Chờ không đến lúc đó đâu. Thôi Hằng mỉm cười nói. Chờ cho cái tên Phùng Nghiễm Lâm kia giúp vi sư hỏi thăm một chút tình huống, cái tên trưởng giáo từ Thiên Thần Cung liền có thể gặp được vi sư rồi. Hả? Lý Minh Quỳnh vẫn nghi ngờ không hiểu. Không biết Thôi Hằng đang nói lập lờ cái chuyện gì. Phùng Nghiễm Lâm lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Tử Dương Tinh. Trong sinh mệnh trên vạn năm quá khứ của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hốt hoảng cùng sợ hãi như vậy, càng chưa từng sinh ra lòng trung thành mãnh liệt đối với tông môn nhà mình như bây giờ. Sau khi rời đi khỏi thần uy tinh, trong đầu của Phùng Nghiễm Lâm cũng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, trở về Tử Dương Tinh, trở lại trong Tử Thiên Thần Cung, chỉ có nơi đó là mới an toàn thôi. Hiển nhiên, Thôi Hằng đã để cho hắn ám ảnh cực kỳ lớn trong lòng. Trong thời gian ngắn, hắn thậm chí cũng không dám rời đi Tử Thiên Thần Cung, càng không dám rời đi Tử Dương Tinh. Hắn bây giờ chỉ muốn tự giam mình ở một địa phương tuyệt đối an toàn, tĩnh dưỡng, tĩnh tọa, nghỉ ngơi thật là tốt. Đương nhiên trước đó, Phùng Nghiễm Lâm vẫn là phải làm một việc. Đó chính là hướng trưởng giáo Trác Phàm báo cáo chuyện hắn trải qua ở thần uy tinh, cùng với loại tin tức vô cùng bùng nổ như từ dương giới xuất hiện vị đạo chủ thứ hai này. Chẳng qua, ngay tại cùng lúc khi là Phùng Nghiễm Lâm hướng Trác Phàm báo cáo, một tôn thần linh vô cùng tồn tại ở vị trí 3 thước trên đỉnh đầu của hắn duỗi mình ra. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một lần, liền bắt đầu hành tẩu trong Tử Thiên Thần Cung. Đây là thất tình thần linh do một luồng thần hồn của Thôi Hằng hiển hóa ra ngoài, là thủ đoạn ngay từ lúc Kim Đan đại thành cũng đã nắm giữ. Bây giờ cảnh giới của hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, hiệu quả của cái thủ đoạn này tự nhiên cũng đã nước lên thì thuyền lên, còn có thể đảm nhiệm linh ấn, tùy thời cũng có thể làm cho Thôi Hằng hàng lâm qua. Sở dĩ để cho Phùng Nghiễm Lâm chạy đi chính là vì để cho hắn đem vị thất tình thần linh này mang tới bên trong Tử Thiên Thần Cung. Trước tiên dò xét tin tức một chút, lại tiếp dẫn Thôi Hằng đích thân hàng lầm đến. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đương nhiên, nếu là dò xét có nhân vật hoặc là đồ vật cực độ nguy hiểm gì, thì chỉ cần để cho cái thất tình thần linh này tiêu tan, Thôi Hằng tự nhiên cũng sẽ không đi qua. Dù sao con đường ngàn vạn đối, an toàn vẫn là số 1 mà. Phùng Nghiễm Lâm vội vã đi tới tổ sư điện, gặp được Trác Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần ở đây. Ồ, sư đệ, làm sao trở về nhanh thế? Trác Phàm mở mắt, ánh mắt hơi mang theo mấy phần nhìn kỹ mà nhìn Phùng Nghiễm Lâm, mỉm cười nói. Nhiệm vụ của người chưa xong, chuyện gì xảy ra vậy? Nếu tay không trở về, điều này thì ý nghĩa là lần này việc trải qua của Phùng Nghiễm Lâm trên thần uy tinh cũng không thuận lợi ra sao. Đừng nói là ngươi, ngay cả cái gì cũng không có mang trở lại rồi. Sư huynh, chuyện là như vậy, bên trên thần uy tinh kia lại có một vị đạo chủ đấy. Thân sắc của Phùng Nghiễm Lâm vô cùng là nghiêm nghị, nói tiếp. Hơn nữa, còn là một vị đạo chủ cực kỳ mạnh mẽ. Ta nhớ được vô cùng rõ, hắn nói chỉ là một câu lãnh thổ đại chu, đệ tử Tử Thiên Thần Cung không thể nắm giữ lực lượng siêu phàm. Ta liền trong nháy mắt mất đi tất cả tu vi cảnh giới, ngay cả cường độ thân thể đều thành tiêu chuẩn phàm nhân rồi, quả thực là kinh khủng lắm. Lại còn có chuyện này à? Trác Phàm nghe vậy, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói. Lời ra pháp theo, trong nháy mắt liền đem tạo vật chủ hạn chế cứng đơ. Đây là đem cái đạo thể gì tu luyện đến đại thành đây, không khỏi cũng quá mạnh đi. Sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Phùng Kiếm Lâm dò hỏi. Lục Trường khi hắn thả ta trở về, nói với ta là để cho ta lời nói cho người biết một cái yêu cầu của hắn. Chúng ta trong vòng 3 năm đi qua bái kiến hắn, ai cũng không thể thiếu. Nếu không, hắn liền sẽ đích thân qua mời chúng ta, đây rõ ràng chính là uy hiếp đấy. À, khẩu khí lớn đấy. Trác Phàm cười lạnh nói. Đạo chủ quả thật là cường hãn, nhưng ở trong vạn giới tình không này cũng không phải là vô địch. Thật coi Tử Thiên Thần Cung chúng ta không có thủ đoạn có thể trị được hắn sao? Sư huynh là dự định đi đánh thức Thái Sư Tổ sao? Ánh mắt của Phùng Nghiễm Lâm sáng lên. Thái Sư Tổ trong miệng của hắn chính là một vị đạo chủ duy nhất ở Tử Thiên Thần Cung. Chỉ có điều vị đạo chủ này vì kéo dài thọ nguyên, một bực nằm trong trạng thái ngủ say. Hơn nữa, đã kéo dài hơn mấy vạn năm, rất nhiều người thậm chí cũng không biết hắn tồn tại ở đây. Không sai. Trác Phàm trầm giọng nói, bây giờ là thời kỳ đặc thù rồi, ta có thể thành chư thiên chi chủ hay không, thì chính là ở lần hành động này, tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ sai lầm nào. Muốn trách thì chỉ trách cái tên đạo chủ ngoại giới này không biết sống chết là gì. Sư huynh, người rốt cuộc góp nhặt đủ cống hiến rồi hả? Phùng Kiếm Lâm vui vẻ nói. Quá tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể thu được thiên giới ban ân, trở thành chư thiên chi chủ, chúng ta đây chính là Tử Dương Thiên Chủ danh chính ngôn thuận. Ta cũng có thể có lý do đi hợp nhất mấy mảnh vụn kia. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không dối gạt người nữa. Thật ra thì ngay từ lúc hơn 300 năm trước ta cũng đã góp đủ rồi. Trác Phàm cắn răng nói. Nếu không phải là bởi vì kẻ ả nhà đầu chết tiệt kia tự nhiên chen ngang chân, ta đã sớm là chư thiên chi chủ rồi. Người kia quả thật đáng ghét cực kỳ. Phùng Điểm Lâm gật đầu một cái, đối với chuyện này rất là tán thành. Chẳng qua tốc độ tu luyện của nàng ta cũng đúng là vang dội cổ kim, để cho người ta cảm thấy khó mà hiểu được. Lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp trở thành tạo vật chủ, thật là không thể tưởng tượng được. Nàng ta cũng không phải là tạo vật chủ, chẳng qua là cảnh giới tương tự với tạo vật chủ thôi. Trác Phàm lắc đầu một cái trầm giọng nói, đáng tiếc không thể đem nàng ta bắt lại, công pháp của nàng ta hết sức đặc thù đấy. Vào giờ phút này, Thất Tình Thần Linh đã đem toàn bộ Tử Thiên Thần Cung du lịch qua một lần, trong ngoài ngoài đều dò xét rõ ràng. Cũng không có đồ vật hoặc là nhân vật nguy hiểm gì hết. Vì vậy, ngay tại lúc hai người Trác Phàm cùng Phùng Kiếm Lâm đang nói chuyện với nhau, trong tòa tổ sư điện này bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Ngay sau đó, liền có một bóng người mơ hồ từ bên trong đi ra, chính là Thôi Hằng. Cùng lúc đó, đại đạo pháp tắc chung quanh tòa tổ sư điện này tất cả đều đã bị ảnh hưởng. Hư không phong tỏa, pháp tắc đông cứng. Người ở bên trong không cách nào đi ra ngoài, người bên ngoài cũng không cách nào đi vào được. Một vùng không gian này trong nháy mắt thành một vùng cách ly. Kim quang trên người Thôi Hằng chưa tan đi, nhưng ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Trác Phàm cùng Phùng Nghiễm Lâm, nhàn nhạt nói. Người các ngươi mới vừa nói kia tên gọi là gì? Ở trong chớp nhoáng khi Thôi Hằng xuất hiện, Trác Phàm cùng Phùng Nghiễm Lâm tức thì có một loại cảm giác chính mình đang đối mặt với tử vong. Suy nghĩ của họ gần như là bị đình chỉ, thân thể cũng hoàn toàn cứng đơ, ngay cả một chút xíu phản ứng đều không làm được, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhất là khi ánh mắt Thôi Hằng nhìn vào bên trong người của bọn họ, càng làm cho hai người hết hồn hết vía, tinh thần gần như sắp tàn vỡ tại chỗ. Trong đầu chỉ còn lại một loại tâm tình thôi, sợ hãi, đó là sợ hãi cực độ. Đây là dạng tồn tại gì? Chỉ là khí thế uy áp liền đáng sợ như vậy à? Trác Phàm bây giờ hận không thể lôi Phùng Nghiễm Lâm ra chất vấn. Người nói đây là đạo chủ, người gặp qua đạo chủ như vậy à? Dạng đạo chủ gì? Chẳng qua là một ánh mắt là có thể khiến cho tạo vật chủ gần như chết đi chứ.

toàn bộ pháp tắc tử dương tinh đều xuất hiện chấn động cực kỳ kịch liệt. Vô số đệ tử, thiên thần cung đều đã bị ảnh hưởng rồi. Hơn nữa, chu vi của cảnh giới càng mạnh thì bị ảnh hưởng cũng càng lớn. Thánh giả cùng với người trên thánh giả tất cả đều ngồi sụi lơ trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu của mình như là muốn nứt ra, sắp nổ tung vậy. Người chưa đạt tới thánh giả thì là cảm giác hoa mắt, choáng váng đầu óc, gần như là đứng không vững nữa. Về phần cường giả tầng thứ tạo vật chủ, càng la tại chỗ phun máu, trực tiếp tổn thương nguyên khí nặng nề. Mười mấy tạo vật chủ lúc trước đứng ở trong đủ loại áng mây vây quanh tổ sư điện của Từ Thiên Thần Cung cũng giống như vậy. Trác Phàm cung Phùng Nghiệm Lâm bên cạnh Thôi Hằng cũng là y như vậy. Cùng lúc đó, những người trong tiền bồn khác trên Tử Dương Tinh cũng đều chú ý tới biến hóa ở Tử Thiên Thần Cung. Tất cả đều kinh hãi không thôi mà nhìn sang. Nhưng không có một người dám buông ra cảm giác để dò xét tình huống. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện gì rồi. Đạo chủ bỏ mạng rồi. Cái vị đạo chủ kia của Tử Thiên Thần Cung cũng là vị đạo chủ duy nhất của Tử Dương Giới đã ngã xuống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ở thời đại thiên giới biến mất, chư thiên chi chủ đã sớm tỏa hóa này, đạo chủ còn sẽ vẫn lạc sao? Trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà không có ai biết câu trả lời chính xác, đều chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn luồng ánh sáng màu tím sáng ngời tới cực điểm kia. Ánh sáng màu tím dần dần biến mất, trong thiên địa dường như lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có pháp lý quỷ tắc hỗn loạn trong hư không đang nói cho tất cả mọi người, mới vừa rồi con đạo chủ bỏ mạng đấy. Mà lúc này, Tử Thiên Thần Cung đã lâm vào trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là đệ tử phàm giới bình thường, hoặc là tiên nhân ba cảnh giới đầu, hay là kim tiền thánh giả, thậm chí là tạo vật chủ, tất cả đều trong trạng thái yên tĩnh không tiếng động. Bây giờ ảnh hưởng của pháp tắc chấn động đối với bọn họ đã suy giảm xuống, coi như là tạo vật chủ cũng đã khôi phục như cũ, nhưng chính là không có một người lên tiếng. Tất cả đệ tử Thiên Thần Cung hoặc là ngồi yên tại chỗ, hoặc là ngẩn ngơ đứng yên, cũng có sụi lơ ngã trên mặt đất. Nhưng ánh mắt của bọn họ đều nhìn một cái phương hướng, chính là phương hướng phần mặt trời màu tím kia mới vừa nổ tung. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không thể tin tưởng đạo chủ nhà mình đã vẫn lạc. Còn là lấy kiểu chết không giải thích được, là kiểu chết đi mà bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu được. Rõ ràng không có đụng phải bất kỳ công kích nào, vì sao lại bỗng nhiên nổ tung ra chứ? Hơn nữa sau khi nổ tung, trực tiếp hai cốt không còn, hình thần câu diệt. Ngay cả đạo thể do pháp tắc ngừng tụ tình luyện tới đỉnh phong đều tan thành mây khói. Tại sao có thể có loại chuyện này? Xong rồi, toàn bộ đều xong rồi. Trác Phàm tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt ngây ngốc nhìn bầu trời bên ngoài, lẩm bẩm nói, hoàn toàn xong đời rồi. Hắn có thể là người duy nhất trong toàn bộ Tử Thiên Thần Cung biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, khiến cho vị đạo chủ nhà mình vẫn lạc là một ánh mắt của Thôi Hằng thôi. Khoảng cách giữa Trác Phàm và Thôi Hằng khá gần, hắn chú ý tới ánh mắt của Thôi Hằng nhìn ra phía bên ngoài. Dù là với hắn mà nói, vẹn vẹn chẳng qua chỉ là một tia ánh mắt trên khóe mắt xéo qua, đã để cho hắn kinh hồn bạt vía, não gần như nổ tung. Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là, nếu như là chính mình thừa nhận ánh mắt kia, hậu quả thật là không cách nào tưởng tượng ra được, nhất định là trong nháy mắt chết không thể chết lại hơn. Sau đó phần mặt trời màu tím bên ngoài kia liền nổ tung. Đây là uy năng dạng gì? Đây là cảnh giới dạng gì? Đây chính là chư thiên chi chủ sao? Thôi Hằng đứng ở nơi đó, hắn đã thủ điệp uy thế của mình, lặng lặng nhìn Trác Phàm, sau một hồi mới nói, tiếp tục chủ đề của chúng ta khi trước nha. Chủ đề gì cơ? Trác Phàm theo bản năng dò hỏi, đồng thời rụt một cái về phía sau. Trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều run lên. Người nhớ lại. Thôi Hằng mỉm cười nói, ta nhớ lại ư, đúng, ta nhớ rồi. Trác Phàm liền vội vàng gật đầu, sau đó một mực cung kính trả lời. Ngay là hỏi cái vị Vạn Hà kiếm tiên kia, nàng họ Khương, tự xưng là Hằng Hà, nói mình là tới từ đạo chủ tinh, cũng chính là tội thủ tinh. Thôi Hằng vừa nghe vậy hơi trầm mặc chốc lát, tự như là có chút thổn thức nói. Tiếp tục nói chuyện, đem chuyện người biết, chuyện liên quan tới nàng đều nói ra cả đi. Vâng. Trác Phàm gật đầu nói, vào 400 năm trước, nàng lại thông qua một cái truyền tống trận do chi nhánh của Tử Thiên Thần Cung để lại đi tới Tử Dương Giới. lúc ban đầu là ở Thái Dương Tinh. Bởi vì lúc bắt đầu, nàng vẫn chỉ là thiên tiên, cũng không có ai để ý đến nàng. Nhưng nàng ở trong không tới 100 năm, trở thành chư thánh chỉ vương, khoảng cách tạo vật chủ đều chỉ thiếu có một chút thôi. Điều này khiến cho chúng ta chú ý tới. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ý nghĩa công pháp tu luyện của nàng khẳng định không thể là tầm thường được, thậm chí có thể là diệu pháp của thiên giới. Cho nên chúng ta liền thèm muốn rồi. Ở sau khi Khương Hằng Hà chứng đạo chư thánh chỉ vương, chúng ta liền lấy lý do Từ Dương Tinh sắp có tạo vật chủ giảng đạo, đưa nàng mời tới, cố gắng cùng nàng trao đổi phương pháp tu luyện. Nhưng nàng lại đối với điều này giữ bí mật tuyệt đối, cho tới bây giờ đều không tiết lộ trong một chút phương thức tu luyện của mình, cũng ôm lòng phòng bị rất mạnh đối với chúng ta. Ngoại trừ nghe tạo vật chủ giảng đạo, gần như chưa bao giờ cùng chúng ta trao đổi qua cái gì. Lúc ban đầu, chúng ta còn có kiên nhẫn thử nghiệm, muốn gắng hết sức lấy thủ đoạn ôn hòa đạt được công pháp tu luyện của nàng. Thật không nghĩ đến, nàng cũng không lâu lắm liền trở thành tạo vật chủ. Chúng ta biết đã không có biện pháp chờ đợi nữa. Cái vị Khương Hằng Hà đó tu luyện hoàn toàn không hợp với lẽ thường, tốc độ quá nhanh. Nếu chỉ chờ đợi thêm nữa, chúng ta liền sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy, ta hạ lệnh cho 5 tên tạo vật chủ động thủ, đem cái vị Khương Hằng Hà bắt tới, cưỡng ép cướp lấy công pháp tu luyện của nàng. Nhưng lại không ngờ tới rằng thực lực của nàng vượt xa tạo vật chủ bình thường, lại giết ngược 5 người trong phái đi. Cho đến lúc đó ta mới rõ ràng cảnh giới của Khương Hằng Hà căn bản đã không phải là tạo vật chủ. Nàng thậm chí cũng không có tu luyện thành đạo thể. Nàng tu luyện hệ thống khác hoàn toàn, là con đường khác hoàn toàn, có thực lực cũng vượt xa tạo vật chủ rồi. Khi đó ta có chút hối hận, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, ta cũng chỉ có thể đi tiếp. Kết quả chính là lại bị Khương Hằng Hà giết 2 vị tạo vật chủ, hơn 10 chư thánh chỉ vương nữa. Hắn vừa nói, thân sắc trở nên đau khổ, lại mang theo mấy phần tâm tình đau lòng, tự lẩm bẩm. Lúc ấy, thật không nên bởi vì tham niệm nhất thời mà ra tay với nàng. Nếu như không có ra tay với nàng, có lẽ liền có thể an an ổn ổn trở thành chư thiên chi chủ rồi. Nếu như ta trở thành chư thiên chi chủ, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như bây giờ. Tinh thần của Trác Phàm dường như bị kích thích cực kỳ lớn, ý thức cũng không phải rất là thanh tịnh. Một tên tạo vật chủ luyện thành đạo thể như vậy, liền lại bắt đầu nói linh tinh rồi. Thôi Hằng nhìn chăm chú vào hắn, khẽ nhíu mày, sau đó còng ngón búng ra, bỗng dưng xuất hiện một đạo gió nhẹ thổi qua gáy của Trác Phàm. Trác Phàm chợt kêu lên một tiếng, đồng thời thân thể cũng run run, con mắt vốn có chút đục ngầu cũng biến thành rõ ràng hơn, tinh thần cũng đến khôi phục bình thường. Sau đó Trác Phàm biến sắc, hắn ý thức được chính mình mới vừa rồi nói ra lời vốn không nên nói. Người mới vừa nói, nếu như không có ra tay với Hằng Hà, người có lẽ có thể an an ổn ổn trở thành chư thiên chi chủ sao? Thôi Hằng tựa như là cười mà không phải cười, nhìn Trác Phàm. Từ Thiên Thần Cung quả thật có biện pháp cầu thông thiên giới, đã được truyền hành thiên giới trao tặng cho. Lục Trượng hắn ở trong điển tịch cổ xưa của Tài Ách Tình Vận Các biết được một cái bí mật. Đó là giữa Từ Thiên Thần Cung cùng thiên giới có liên hệ vô cùng mật thiết. Coi như là ở đại thiên giới biến mất, thì bọn họ vẫn có thể liên lạc với thiên giới, thậm chí lấy được tài nguyên phụ trợ tu luyện. Trác Phàm nghe vậy trầm mặc, đồng thời cũng cúi đầu. Nhưng qua một lúc lâu sau, hắn vẫn thở dài một cái thật dài mà nói. Ngài nói không có sai, nhưng mà cũng sai rồi. Ồ, Thôi Hằng hơi hơi nhíu mày, khẽ cười hỏi, lời này ta nên hiểu thế nào? Ta quả thật có biện pháp đạt được quyền hành thiên giới trao tặng, nhưng cũng không có biện pháp cầu thông thiên giới. Trác Phàm trầm giọng nói, có thể giúp ta trở thành chư thiên chi chủ không phải là thiên giới, mà là một vị nhân vật vô cùng mạnh. Đối với cái vị nhân vật này, ta hiểu không có nhiều. Chỉ biết hắn đã từng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy bên trong thiên giới. Chẳng qua là bởi vì bị phong ấn ở bên trong khe hở thời không. Chỉ có thể ở thời gian và địa điểm đặc thù để lộ ra một tia sức mạnh yếu ớt. Coi như chẳng qua là một tia sức mạnh yếu ớt này, cũng có thể làm cho chư thiên chi chủ kéo dài tuổi thọ rất lớn, lại có thể trực tiếp ban cho quyền hành chư thiên chi chủ. Nói xong câu này, hắn lại không tự chủ được hưng phấn hẳn lên, trong ánh mắt tràn đầy mê mẩn. Thôi Hằng nhìn ra, trạng thái tinh thần của Trác Phàm rõ ràng là không bình thường. Chẳng qua đây cũng không phải là bởi vì thân hôn của hắn lần nữa xảy ra vấn đề, mà là cái đề tài hai người bọn hắn đang thảo luận đối với trạng thái tinh thần của Trác Phàm tạo thành ảnh hưởng.